Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 Biển Chi Nam. Nam, quần đảo xung quanh phần lớn có to lớn đá ngầm san hô bàn. Xung quanh nước cạn mà thanh, cho nước cạn đá ngầm san hô bàn tính loài cá sinh trưởng đắp nặn cực kỳ ưu tú hoàn cảnh. Những địa phương này rất đẹp, nước cạn mà lại lục, tựa như lúc trước bọn họ thấy được đệ một hòn đảo xung quanh hải khu đồng dạng. Xa hơn ngoài một ít, đá ngầm san hô bàn cạnh ngoài hải vực chiều sâu bỗng nhiên gia tăng. Từ trên không quan sát có thể rõ ràng phát giác được kỳ biến hóa. Đá ngầm san hô bàn mang nước là lục sắc, cạnh ngoài hải vực thì là lam sắc. Hai người phân biệt rõ ràng. Lam sắc hải khu thuộc về nước sâu tính hoàn cảnh, thích tại đại dương tính loài cá sinh hoạt. Rất nhiều kinh tế cá loại liền sinh tồn tại những địa phương này. Ví dụ như biển thiện khoa, sáo điêu khoa, kim nhãn điêu khoa cùng vây cá khoa đợi. Còn có trinh khoa, cá cờ khoa, phi ngư khoa các loại. Đá ngầm san hô bàn hải khu phong cảnh tú lệ, cá nhiều mà lại đẹp. Những cái này cá phần lớn là lớn lên màu sắc rực rỡ. Ở trong nước du động hào không được tự nhiên. Chúng là trường sa hải vực sinh hoạt tối thoải mái thổ dân cư dân. Nơi này nước biển thanh tịnh, nước chất ưu tú, đồ ăn đông đảo, nghỉ lại hoàn cảnh rất tốt. Trọng yếu nhất là không người bắt chúng. Những cái này cá đẹp mắt về đẹp mắt, thế nhưng là không thể ăn. Thịt cá không nhiều lắm cũng không đẹp vị. Bầy cá thường thường cũng rất nhỏ. Không có gì vớt giá trị. Đại Long đầu hiệu đứng ở đá ngầm san hô bàn hải khu. Sau đó thuyền viên đoàn bận việc. Chuẩn bị quay quanh đảo này hướng xung quanh xuất phát. Đi vớt thâm hải trong vùng những cái kia loài cá. Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền. Xuất thần quan sát hải vực cùng hòn đảo. Thỉnh thoảng dơ lên camera chụp mấy tấm hình, bởi vì ít có người đến, nơi này phong cảnh bảo trì nguyên sinh thái diện mạo, mỗi một tấm hình đều là một cái bàn mặt phong cảnh đồ. Ngao Đại Quốc sải bước đi tới, nói, Long Đầu, dưới chỉ thị tiệm Internet, Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không nóng nảy, ta trước nhìn không khí hội nghị cảnh, Ngao Đại Quốc rất buồn bực. Này có cái gì tốt nhìn nha? Chính là nước biển, đảo tử, nhiều lắm là có một chút cây cối gì. Nhìn có ý gì? Ngao Mộc Dương cười nói. Có thể nhìn lên sau là hơn nhìn hai mắt. Về sau những cái này hòn đảo hội chìm vào hải lý. Bên cạnh đi qua Ngao Mộc Binh đảo. Cái này ta biết, nhà ấm hóa hiệu ứng. Nam cực sông băng hòa tan. Toàn cầu mặt biển dâng lên. Nghe nói Maldives những cái kia hòn đảo vài chục năm hội bị bao phủ. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không riêng gì cái này. Nam Hải những cái này hòn đảo đang tại chìm hàng nha. Ngao Đại Quốc cũng lắc đầu. Không có khả năng. Ta trước kia xem TV giới thiệu. Nam Hải nơi này hòn đảo đều là trầm tích vật làm ra. Căn cứ chúng độ cao so với mặt biển cao độ có thể đo đạc xuất ra. Chúng một mực ở tăng lên đấy. Hàng năm có thể tăng lên 1 cm. Ngao Mộc Dương nói. Người này là lúc nào nhìn? Loại này quan điểm sớm bị loại bỏ. Hiện tại nghiên cứu khoa học kết quả biểu hiện nơi này hòn đảo ngay tại chìm hàng. Hơn nữa theo hòn đảo thời đại từ Chu Đáo Tân, chìm hàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là hoàng sa đá san hô đài. Chúng nền đại, đỉnh mặt nhỏ. Toàn thân là bảo tháp hình, cái này gọi là biển thấm đá ngầm san hô. Mấy người vẻ mặt ngây thơ, ý gì, những cái này hòn đảo hội tiêu thất. Ngao Mộc Dương trịnh trọng gật đầu, hội, mặt biển hội tăng lên, mà cấu thành những cái này hòn đảo trầm tích vật sẽ bị nước biển dần dần hòa tan. Hòn đảo diện tích hội dần dần thu nhỏ lại, tuyệt sẽ không lại tăng lớn. Vậy có thể hết con bê. Ngao Đại Quốc nhụt chí nói. Tại sao có thể như vậy? Những cái này hòn đảo lúc nào sẽ tiêu thất? liền cùng cái kia Mandiver đồng dạng, 50 năm về sau sao? Kia cháu của ta về sau tới nơi này bắt cá, thế nào bù cho nha? Ngao Mộc Binh đạo, đại quốc thúc người nghĩ thật dài xa, giống ta liền mặc kệ, ta ngay cả con dâu đều không có, càng không có nhi tử, nào có tôn tử. Ngao Mộc chủ nhà, ta với ngươi không đồng nhất, ta có một đám tôn tử, ngươi lấy ở đâu tôn tử? Vương gia thôn a, thôn bọn họ đều là cháu của ta. Một đám người nhất thời cười vang, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm lại sung sướng. Ngao đại quốc như cũ mặt mày ủ rũ, hỏi hắn, Long đầu, nơi này hòn đảo đến cùng bao lâu hội tiêu thất? Ngao Mộc Dương nói, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao mỗi 1000 năm hòn đảo hội chìm hàng 12 cm. 1000 năm chìm hàng 12 cm, 1000 năm, đúng vậy. Ngao đại quốc biết mình bị Ngao Mộc Dương cho trêu chọc, nhất thời mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Toán Long đầu, ta còn là khác nghĩ nhiều như vậy, chúng ta liền thành thành thật thật cân nhắc trước mắt tình cảnh a. Về phần cái gì thiên niên đại kế kia để cho đảng đi phí đầu óc. Lúc buổi sáng nước biển thủy triều phát triển tuy không nhiều lắm, nhưng thủy triều mang đến đáy biển trầm tích vật thay đổi, ngư hà giải nhóm đồ ăn tăng nhiều, chúng bắt đầu thành đàn xuất động tiến hành săn mồi. Đây là hạ mạng lưới vớt thời cơ tốt. Ngao Thiên Văn dẫn nhân buông xuống một chiếc thuyền nhỏ, ở phía sau phủ lên động dây cung cơ, theo máy móc ô ô rền vang, thuyền nhỏ trở nên động lực 10 phần. Ngao Mộc Dương lên thuyền, hắn muốn đi vào trong biển tìm kiếm thu hoạch ngư, sau đó chỉ huy mọi người hạ mạng lưới. Nam Hải quần đảo khu vực ngư trường thủy sản tài nguyên phong phú, hơn nữa phần lớn là ghi chép tại sách, các chỉ cần máy móc là được. Ngao Mộc Dương nhìn bản đồ hàng hải giới thiệu, này mảnh hải khu loài cá có hạt mai điêu, thực sâm, ban mảnh su và cá ngừ kali loại, sò hến có ô đề loa, xà cừ, loài bò sát có rùa biển, con đồi mồi, đương nhiên, loài bò sát không cho phép vớt, bọn họ mục tiêu là loài cá cùng động vật thân mềm, cũng chính là cái gọi là hải sâm. Nam Hải nước ấm cao, hải sâm sinh trưởng tốc độ so với phương Bắc hải vực hải sâm phải nhanh hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Thuyền nhỏ khai ra đi, Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước, một bên hấp thu hải dương hơi nước cô đọng kim đan, một vừa tra xét xung quanh hải vực cá tình. Hắn vừa vào nước, hổ bơi lên, sau đó nhìn chằm chằm nhìn xem xung quanh. Ngao Mộc Dương buồn bực, chẳng lẽ này mảnh hải lý gặp nguy hiểm, có thể khiến hổ bày ra như vậy phòng ngự tư thế, kia nói rõ trong nước nguy cơ là tương đối lớn. Đây là rất có thể, Nam Hải nhiều cá mập, hắn phải cẩn thận một chút, cũng không thể lật thuyền trong mương, nơi này chung quy không phải là hắn sở quen thuộc hải vực. Kết quả, mang theo lòng cảnh giác tư, hắn theo hổ ánh mắt nhìn nhìn, không thấy được cá mập các loại đồ vật, chỉ thấy một ít quần thử hải đồn trong nước chơi đùa. Không cần phải nói, đây chính là lúc trước cùng hổ đối ẩu một hồi cá heo quần. Ngao Mộc Dương lúc trước cho chúng kim tích, giọt, trấn an chúng, giải quyết trận này xung đột. Hắn là hy vọng cá heo nhóm bình yên rời đi, không nghĩ tới chúng không có rời đi, mà là đuổi theo thuyền đánh cá đi tới đây. Hoặc là, chúng không phải là đuổi theo thuyền đánh cá qua, mà là đuổi theo hổ. Thử hải đồn nhóm căn bản không sợ hổ. Ngao Mộc Dương vào nước, chúng lập tức linh hoạt du động qua, dùng tròn vo đầu cùng tiêu chí tính dày bờ môi đi đẩy Ngao Mộc Dương, muốn cùng hắn một chỗ chơi đùa. Hổ thờ ơ lạnh nhạt, một đám đẹp đẽ gian hàng. Tiểu Tam, có thể cá heo nhóm đều dài hơn có ngây thơ khả ái. Ngao Mộc Dương cảm thấy cùng chúng trong nước đánh đùa giỡn rất có ý tứ. Hắn cưỡi cá heo trên người, cá heo thân hình bóng loáng, rất khó cố định ở phía trên, nhưng cả heo nhóm rất phối hợp hắn cưỡi đi. Khi hắn trên háng về phía sau, chúng hội giảm xuống du động tốc độ, lấy để cho hắn có thể càng thêm tốt đạt được cân đối. Một màn này để cho hổ tức điên phổi. Dù thế nào, tiểu tam thượng vị a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.